Tình đã ra đi vội vàng, bao trái ngang khi anh rời xa em. Lời nói yêu thương ngày nào tan biến nhanh như giấc mơ mà thôi. Còn đó bao nhiêu ân tình, sao nỡ quên hỡi người yêu ơi. Để mỗi riêng em mong chờ, câu nói xưa sẽ mang anh trở về. Thì yêu em mà thôi mỗi em, vì sao nỡ đánh chôn vùi tình em. Chuyện tình yêu như trò chơi thế sao, thì xin người hãy cất bước để trái tim em bình yên. Giọt nước mắt hay giọt mưa thương cho mỗi tình, người đã ra đi thật xa mang bao yêu sâu. Nói cho em vì sao hỡi anh, đôi ta chia lìa. Tình đã không như là mơ, xin anh chớ buồn. Tình đã không như là thơ, thì người quên đi. Trái tim em giờ đây héo khô theo cuộc tình ta. Trái ngang khi anh rời xa em, lời nói yêu thương ngày nào tan biến nhanh như giấc mơ mà thôi. Còn đó bao nhiêu ân tình, sao nỡ quên hỡi người yêu ơi. Để mỗi riêng em mong chờ, câu nói xưa sẽ mang anh trở về. Thì yêu em mà thôi mỗi em, vì sao nỡ đánh chôn vùi tình em. Chuyện tình yêu như trò chơi thế sao, thì xin người hãy cất bước để trái tim em bình yên. Giọt nước mắt hay giọt mưa thương cho mỗi tình, người đã ra đi thật xa mà